Ôn nhu như hạ, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Cố Yên Chi loay hoay trong bếp làm thức ăn. Hạ Thanh Khê bên cạnh giúp nàng vo gạo nấu cơm. 6 giờ chiều, cơm nước được dọn ra bàn ăn. Một đĩa trứng cuộn, canh cà chua và ớt ngọt xào. Hạ Thanh Khê ăn cơm rất ngon miệng. Ăn xong Cố Yên Chi một bên rửa chén, Hạ Thanh Khê giúp nàng lau chén đũa úp lên kệ. Thấy tay nghề của tôi thế nào? Của cậu, 3 món đều do một mình tôi làm. Cố Yên Chi thấy Hạ Thanh Khê muốn chiếm công liền không muốn nhân nhượng bỏ qua. Này, ăn cơm thì món chính là cơm. Cơm là do đích thân tôi nấu. Mấy món đó của cậu chỉ giống như là thêu hoa trên gấm thôi. Hạ Thanh Khê suy ngẫm một câu so sánh. Theo thói quen đưa tay lên sờ sờ cái cằm. Cố Yên Chi nhịn không được bật cười thành tiếng. Hạ Thanh Khê đôi lúc cũng có một bộ dáng ngốc ngốc như vậy. Im miệng, có gì đáng cười. Hạ Thanh Khê bị cười nhạo liền phát tiết. Dù sao thì cơm cũng do nồi cơm điện nấu. Cậu cũng đâu phải tự thổi lửa nấu đâu. Cố Yên Chi nén lại cơn buồn cười. Rất lý lẽ tranh luận. Nhưng mẹ tôi cũng dùng nồi cơm điện. Cơm cũng không ngon như tôi nấu. Hạ Thanh Khê không chịu thua. Vậy là do gạo của nhà tôi ngon hơn. Cố Yên Chi tráng xong cái chén cuối cùng liền rửa tay bằng xà phòng. Không đúng, gạo nào thì cũng là gạo. Hạ Thanh Khê cau mày. Vậy thì cơm nào cũng là cơm. Sao cơm của cậu lại ngon hơn cơm người khác được? Cố Yên Chi lau khô tay rồi xoay người đi ra. Nói cho cậu biết. Ngày thường mẹ tôi bảo tôi nấu cơm tôi cũng không làm. Cậu may mắn lắm mới được ăn cơm do tôi nấu. Còn không biết ơn. Hạ Thanh Khê bám theo nàng. Liên tục lải nhải ăn cơm nhà mình. Còn muốn mình cảm ơn. Lý lẽ gì vậy? Cố Yên Chi bĩu môi không quan tâm. Nàng ngồi xuống ghế. Lấy điều khiển mở tivi xem phim hoạt hình. Hạ Thanh Khê bị nàng ngó lơ rất bực tức giành lấy điều khiển từ tay nàng chuyển kênh liên tục. Cố Yên Chi không có sức tranh giành với Hạ Thanh Khê, nàng im lặng dựa vào ghế sofa ôm lấy gối tựa. Hạ Thanh Khê chuyển kênh một lát cũng không có gì để xem, đành bất lực mở lại kênh lúc nãy Cố Yên Chi đang xem. Không còn sớm nữa cậu không về sao? Cố Yên Chi nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ sang số 7. Cậu đây là đang đuổi khách. Hạ Thanh Khê liếc nàng. Cố Yên Chi mặc kệ. Không nhắc nhở nữa. Có điện thoại không? Tôi muốn gọi về nhà. Có điện thoại bàn ở kia. Cố Yên Chi chỉ chỗ điện thoại bàn cho Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê quay số gọi về điện thoại di động của mẹ mình nói chuyện một lát sau đó liền gác máy. Cậu muốn ngủ lại đây. Cố Yên Chi ngồi ngay đó đã nghe Hạ Thanh Khê xin phép mẹ cho ở lại nhà nàng đêm nay. Cậu không chào đón sao? Hạ Thanh Khê khoanh tay trước ngực nửa người dựa vào tường. Không có, nhưng cậu không nói trước nên có hơi bất ngờ thôi. Trời tối rồi chạy về nhà cũng không an toàn. Vậy tôi đi lấy đồ ngủ cho cậu tắm. Cố Yên Chi gật gật đầu rồi quay lưng đi lên tầng. Hạ Thanh Khê vốn định sau khi dùng cơm tối sẽ quay về nhà. Nhưng lúc sáng nghe Cố Yên Chi nói từ hôm qua nàng đã ở nhà một mình. Hạ Thanh Khê cảm thấy buổi tối để nàng một mình thật không tốt. Vì vậy ngay lúc nghe xong liền quyết định tối nay ở lại đây. Buổi chiều cô kéo nàng ra ngoài lằng nhằng một lúc mấy tiếng mới trở về nấu cơm. Ăn uống xong cũng đã hơn 7 giờ. Trễ như vậy tìm lý do ở lại cũng không khó. Cố Yên Chi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì khi Hạ Thanh Khê nói muốn ở lại. Nhưng nếu nàng hỏi lý do, Hạ Thanh Khê cảm thấy lòng tự trọng của mình không cho phép cô nói ra là đang lo lắng cho nàng nên muốn ở lại. Hạ Thanh Khê tắm rửa xong xuôi đang đứng bên bàn học sấy tóc. Cố Yên Chi lấy cho cô một bộ đồ ngủ tay dài. Quần dài nhưng dáng người Hạ Thanh Khê cao hơn Cố Yên Chi nên chiếc quần dài kia liền đến gần giữa bắp chân. Áo ngủ cũng ngắn ngắn lỡ lỡ. Nhìn bộ dáng mình mặc bộ đồ này trông rất khó coi. Hạ Thanh Khê bĩu môi nhưng đồ ngủ của Cố Yên Chi chủ yếu là váy ngủ hoặc đồ ngắn. Hạ Thanh Khê càng không muốn mặc. Cố Yên Chi tắm xong mở cửa phòng bước vào. Nàng mặc váy ngủ có tay dài qua gối. Gương mặt trắng nõn có một tầng ửng đỏ vì tắm nước nóng. mái tóc đen mượt còn thấm ướt, khăn mặt đang trùm trên đỉnh đầu, mộ vài giọt nước còn đọng ở trán và cổ nàng. Hạ Thanh Khê vừa nhìn thấy liền ngại ngùng quay mặt đi. Tối nay tôi ngủ ở đâu? Cậu ngủ ở đây đi. Tôi sang phòng khác, nhà tôi không có dư phòng cho khách. Cố Yên Chi đi đến lấy máy sấy tóc Hạ Thanh Khê đã sử dụng xong. Máy sấy ỏ ỏ kêu lên. Hương thơm của dầu gội và sữa tắm từ người nàng lập tức vây quanh mũi Hạ Thanh Khê. Sao lại phải đi sang phòng khác? Hạ Thanh Khê đứng cách xa nàng. Giường này cũng không đủ lớn. Với tôi không quen ngủ chung với người khác. Giường này đủ rồi. Cậu NS, ỏ con như vậy còn sợ không đủ chỗ. Với lại tôi ngủ rất yên. Không có quơ quào lung tung. Hạ Thanh Khê lấy tay gãi gãi đầu mũi. Hai người ngủ chung sẽ hơi không thoải mái. Cố Yên Chi tắt máy sấy, quay đầu nhìn Hạ Thanh Khê. Lúc ngủ cậu hay lan lộn lắm sao? Tôi không. Cố Yên Chi đưa đôi mắt đen láy nhìn Hạ Thanh Khê. Tóc nàng vừa sấy xong có chút tán loạn. Vậy thì tốt, tôi cũng không. Vừa dứt lời Hạ Thanh Khê đã phóng ngay lên giường kéo chăn đắp lên người. Tôi đi lấy thêm chăn. Cố Yên Chi định xoay người đi ra ngoài tìm thêm chăn liền bị Hạ Thanh Khê ngăn lại. Này, giường này nhỏ rồi cậu không cần bày thêm cho chật chội đâu. Cố Yên Chi không đi lấy chăn nữa. Nàng tắt đèn, bật lên đèn ngủ đi đến bên giường. Hạ Thanh Khê nhích người ra sát mép giường ý muốn Cố Yên Chi nằm ở bên trong. Cố Yên Chi không tranh giành liền leo lên giường bước ngang chân Hạ Thanh Khê nằm ở phía trong. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ màu vàng vàng thắp sáng căn phòng ngủ mờ mờ ảo ảo. Hạ Thanh Khê nằm nhìn trần nhà một lúc lâu cũng không thấy buồn ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn sang phía Cố Yên Chi. Nàng nằm quay lưng về phía Hạ Thanh Khê rất yên tĩnh. Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê nhỏ giọng kêu. Vừa muốn gọi nàng, vừa sợ nàng đã ngủ rồi sẽ đánh thức nàng. Cố Yên Chi không quay lại chỉ nghe thấy tiếng. Tôi không ngủ được, lạ chỗ sao? Có lẽ, với lại đèn này sáng quá. Tôi ngủ thường không bật đèn. Hạ Thanh Khê nói xong nhưng không thấy Cố Yên Chi trả lời. Cô lại quay mặt đi tiếp tục nhìn trần nhà. Tắt đèn đi. Một lát sau Cố Yên Chi mới lên tiếng. Hạ Thanh Khê quay sang nhìn nàng. Cố Yên Chi vẫn quay lưng về phía cô. Hạ Thanh Khê ngồi dậy tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Một hồi sau, khi mắt đã quen rồi Hạ Thanh Khê mới phát hiện ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng. Án lên người của Cố Yên Chi. Đã tắt đèn nhưng nằm mãi Hạ Thanh Khê vẫn không thể ngủ được. Cô thật nhẹ trở mình nhìn về phía Cố Yên Chi. Nàng quay mặt vào tường. Cơ thể nhỏ nhắn chỉ chiếm một phần nhỏ của chiếc giường. Hạ Thanh Khê nằm vẫn thấy rộng rãi. Cố Yên Chi ngủ rất yên tĩnh. Hô hấp đều đều không có một chút tiếng động. Hạ Thanh Khê vươn tay từ trong chăn ra. Luồn vào mái tóc đen của Cố Yên Chi đang xõa tán loạn trên gối. Tóc rất mềm mượt, sờ vào cảm giác lành lạnh. Thoang thoảng mùi thơm của dầu gội lùa vào mũi Hạ Thanh Khê. Hôm nay cô cũng dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm với nàng. Nhưng hương thơm trên người Cố Yên Chi lại khác với mùi hương trên người cô. Đây là khí tức mà người khác hay nói đến sao? Nhưng Hạ Thanh Khê nghe nói người ta chỉ có thể ngửi thấy mùi khí tức đặc biệt này ở trên người của người mà mình thích. Vậy ra là mình đang thích nàng sao? Hạ Thanh Khê không biết ở cái tuổi này. Thích của cô có giống với thích của những người trưởng thành hay không? Cũng không biết hai chữ đồng tính mà các đồng học dùng để trêu chọc cô và nàng nhạy cảm như thế nào. Nhưng mà Hạ Thanh Khê biết, hiện tại cô rất thích mùi hương trên người Cố Yên Chi. Thật thơm, thật đặc biệt, suy nghĩ nghĩ một chút, hai mắt Hạ Thanh Khê liền không thể mở ra được nữa. Cô an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, đồng hồ sinh học của Hạ Thanh Khê rất đúng giờ liền mở mắt ra. Tối qua mặc dù ngủ trễ nhưng giấc ngủ rất chất lượng. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Hạ Thanh Khê vươn vai một cái nghiêng đầu liền thấy Cố Yên Chi đang đối diện với mình. Nàng vẫn còn ngủ, ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đều, hàng mi cong của nàng lúc này càng đặc biệt sắc nét. Cố Yên Chi ngủ rất ngoan. Tư thế ngủ của Hạ Thanh Khê cũng rất tốt nên dù giường nhỏ nhưng cả đêm qua hai nàng không có bị người kia động cho làm thức giấc. Mấy sợi tóc rối loạn xõa xuống gương mặt trắng nõn của Cố Yên Chi. Hai má phồng phồng cũng rất yên tĩnh theo nhịp thở của nàng. Hạ Thanh Khê bỗng dưng muốn sờ vào chiếc má kia. Cảm giác hẳn rất mềm mại. Vừa muốn sờ lại vừa sợ đánh thức Cố Yên Chi nên Hạ Thanh Khê cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Không hề có sự báo trước. Cố Yên Chi đột nhiên mở to hai mắt nhìn Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê bị làm cho bất ngờ. Liền chột dạ mà giật bắn người lùi về sau suýt chút thì ngã xuống giường. Cố Yên Chi nhíu mày quay người đi kéo chăn phủ lên đầu chỉ chừa ra mấy sợi tóc đen nhánh trên gối. Hạ Thanh Khê bực tức liền rời giường đi đánh răng. Tối qua Cố Yên Chi đã đưa cho cô một bàn chải và một cái khăn mặt mới. Hạ Thanh Khê vừa đánh răng vừa lầm bầm. Cố Yên Chi là cố ý chọc giận cô. Rõ ràng nàng đã thức nhưng giả vờ ngủ. Còn quay sang cô là cố tình gây sự. Hạ Thanh Khê trong lòng vô cùng tức giận. Hạ Thanh Khê lại nghĩ. Có khi là nàng đã thức trước cô. Sau đó lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Thanh Khê lúc đang say giấc. Khi Hạ Thanh Khê động đậy muốn thức Cố Yên Chi liền giả vờ nhắm mắt ngủ. Người này quả thật không đứng đắn. Kỳ thật Cố Yên Chi thường ngủ rất cạn. Đừng nói có tiếng động. Ngay cả việc bị người khác nhìn chằm chằm lúc ngủ nàng cũng dễ dàng phát giác. Cố Yên Chi lúc nãy chính là bị Hạ Thanh Khê nhìn chằm chằm mà đánh thức. Sau này Hạ Thanh Khê mới biết được việc này. Nên chỉ có một mình Hạ Thanh Khê tự luyến mới có những suy nghĩ không đứng đắn. Cách chương.